Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 712, tương lai lão bà. Người nước thật nhiều. Lúc này Nguyệt Hoa cũng không biết Liệt Cốt trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật. Còn tưởng rằng này kinh ngạc ánh mắt chính là đang vì mình thực lực cảm khái. Người nhiều nhất có thể biến nhiều thiếu cái. Liệt Cốt mang theo từng tia run rẩy thanh âm hỏi, nữ nhân này muốn định, đây là một cái có thể đỉnh trăm cái, này thiên phú quả thực là đang vì ta Liệt Cốt lượng thân mà làm. Nghe Liệt Cốt này, e ngại, ngữ khí, Nguyệt Hoa lộ ra cười yếu ớt, cái này khiến Liệt Cốt kém chút chảy nước miếng, phảng phất lại biến thành năm đó đầu kia sắc cầu, ngươi muốn bao nhiêu? Liền có bao nhiêu, Nguyệt Hoa từ tốn nói, Liệt Cốt, trái tim, cuồng loạn, cái này TMD là tại điên cuồng ám chỉ chính mình. Khá lắm, sao ta Liệt Cốt còn cấp bách, không bằng chúng ta thay cái sân bãi đọ sức một trận. Ta Liệt Cốt nếu là mềm nằm sấp một chút liền coi như ta thua. Người sau này sẽ là nữ nhân ta, Liệt Cốt hào khí vạn trượng. Cũng không tiếp tục áp chế thực lực mình. Điên cuồng bộc phát ra. Cuồng bạo linh áp ùn ùn kéo đến. Toàn bộ Nam Vô Kỳ phát ra run rẩy dữ dội. Cao ngất bậc thang xuất hiện vết rách. Nhào nhào đứt gãy. Âm vang rơi xuống. Tầng kia kim sắc bình chướng cũng tại Liệt Cốt huy áp phía dưới vỡ tan. Mà lúc này Liệt Cốt sắc mặt mang theo điên cuồng. Tựa hồ muốn đem trước mặt nữ nhân này để dưới đất hung hăng ma sát. Khủng bố cương phong đem Nam Vô Kỳ đại điện nóc nhà cho sốc lên. Trên đài Lucifer cùng Milton lúc triển khai phòng ngự. Mà này Nakata College cũng giống như vậy. Nhưng liền xem như dạng này. Thân thể cũng đang từ từ di động. Phảng phất muốn bị cương phong thổi bay. Khai Vân đầu nhìn lấy chính mình cung điện. Nóc phòng đều không. Ta phòng, ngươi bồi ta, Khai Vân hướng phía Liệt Cốt hô to, một bộ muốn giết chết Liệt Cốt bộ dáng. Tốt còn sau lưng La Hầu gọi kỳ chủ lôi ở, bất quá bọn hắn cũng bị Liệt Cốt phóng xuất ra khí thế cho kinh ngạc đến. Bởi vì hiện tại Liệt Cốt còn không có lộ ra thể. Chỗ sinh ra lực lượng liền khổng lồ như vậy, nếu như phóng xuất ra thể. Này càng khủng bố hơn. Nguyên lai gia hỏa này một mực đang che giấu mình thực lực. Dụng ý khó dò a. Nam Vô Kỳ mọi người xác thực sợ hãi, nhưng không phải kinh hãi. Tựa hồ đối với Nguyệt Hoa vẫn tương đối yên tâm. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng có chút bị kinh hãi đến. Liệt Cốt thực lực vượt qua nàng dự tính, mà lại làm sao cảm giác cỗ khí tức này quen thuộc như vậy đâu. Diệp Hoa khả năng còn không biết, Liệt Cốt phóng xuất ra uy áp đã để lão bà nghi hoặc. Cũng may chỉ là hơi nghi hoặc, không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Đứng tại Liệt Cốt đối diện Nguyệt Hoa sắc mặt bình tĩnh. Đối diện nam nhân này thực lực vượt qua bản thân dự toán. Rất cường đại, nhìn lấy Nguyệt Hoa này sợ hãi ánh mắt, Liệt Cốt nhếch miệng cười nói. Tương lai lão bà. Có hay không tại ta lực lượng run lẩy bẩy, chờ ngươi chiến thắng ta về sau, lại nói dạng này khoác lác. Nguyệt Hoa bình tĩnh nói ra, tựa hồ cũng không có e ngại. Này tốt, hôm nay liền để ngươi xem một chút, nam nhân của ngươi ta lực lượng, dạy ngươi như thế nào khi một tên vợ người. Lời nói mới vừa vặn nói xong, Liệt Cốt thân thể bỗng nhiên bạo phát. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt đổ sụp. Khai Vân che khuôn mặt. Ta Nam Vô Kỳ các ngươi phải bồi thường. Buông tay đánh cược một lần Liệt Cốt xác thực rất cường hãn. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng. Đều chiếm được rất tốt tăng thêm. Nhưng là. Tràng diện Nguyệt Hoa càng ngày càng nhiều. Theo Liệt Cốt bổ một cái. Liền biến thành hai cái. Bổ hai cái biến thành bốn cái vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng Liệt Cốt không những không có sa sút, càng ngày càng hưng phấn. tốt nhiều nước nữ nhân này chính là ta liệt cốt. Ha ha ha, Diệp Hoa lúc này cũng không cao hứng, bởi vì cái này Nguyệt Hoa quá biến thái. Còn tốt liệt cốt phòng ngự lực biến thái, không phải vậy khẳng định phải chơi thoát. Bởi vì cái này Nguyệt Hoa phân thân, vậy mà cùng thể một dạng cường đại. Đây là Diệp Hoa trước đây chưa từng gặp. Nhưng mà Nguyệt Hoa tại Nam Vô Kỳ bên trong chỉ là xếp hạng thứ 3 mà thôi. Này nói chuyện không bình thường, chậm thương không hồng. Còn có người rơm kia cuồng xa, hai người bọn họ thiên phú lại là cái gì? Cái này khiến Diệp Hoa có thu nạp ý nghĩ. Cái này sẽ gia tăng thật lớn đoàn đội thực lực. Nhất là này Bạch Cốt, trời sinh trinh sát binh. Cái này Nam Vô Kỳ quả nhiên có chút ý tứ. Theo liệt cốt lần nữa bổ ra Nguyệt Hoa, lần này Nguyệt Hoa không có tiếp tục phân thân, mà chính là khép lại. Ân không phân sao? Liệt cốt nghi hoặc một tiếng. Nguyệt Hoa phân thân bị động cũng không phải là vô hạn. Nếu thật là vô hạn, đây chẳng phải là vô địch. Phóng nhãn toàn bộ sân bãi, hẳn là có 100 tháng hoa đem liệt cốt vây quanh. Nguyệt Hoa hiện tại không muốn nói chuyện. Nam nhân này xác thực rất lợi hại, sở hữu công kích đánh ở trên người hắn cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì, mà chính mình phân thân bị vô hạn đánh ra tới. Cái này vô hư cảnh tại sao có thể có nhân vật như vậy tồn tại? Hắn không phải một cái cốt long sao? Tương lai lão bà, ngươi cho rằng không nói lời nào là được sao? Tuy nhiên đối ngươi tạo thành không làm thương hại, nhưng ngươi cái này vô hạn khép lại cũng nên tiêu hao đi. Ta cũng không tin ngươi có thể một mực khép lại. Lão tử có thể cùng ngươi đại chiến đến hừng đông. Liệt cốt nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị giáo huấn cái này tương lai lão bà. Hào hào phục thị nam nhân mới là ngươi phải làm đến sự tình. Chỉ gặp liệt cốt hai tay hóa thành móng vuốt, hét lớn một tiếng, vô địch chuyển quyền quyền. Diệp Hoa nhịn không được nói nhỏ, danh tự thật sự là hạ cấp. Đây cũng là liệt cốt ngẫu hứng phát huy mà thôi. Chỉ gặp liệt cốt tới một cái 360 độ xung quanh vòng. Một đạo lạnh thấu xương chảo phong bao phủ toàn bộ bình đài. Tất cả mọi thứ đều bị cắt đứt, bao quát này 100 tháng hoa ở bên trong. Xong lần này, Nguyệt Hoa không có tiếp tục khép lại, hóa thành thanh thủy lưu trôi tại mặt đất. Cái này khiến liệt cốt mi đầu siết chặt. Đây là ý gì? Từ bỏ chống lại sao? Nguyệt Hoa biết mình công kích há không đến hiệu quả. Cùng dạng này không ngừng nghỉ đánh xuống, còn không bằng chủ động xuất kích. Liệt cốt nhìn trên mặt đất thanh thủy dần dần dung hợp lại cùng nhau, nhưng cũng không có hình thành hình người, mà chính là hướng phía chính mình chảy xuôi mà đến. Ta dựa vào, ngươi đây là muốn làm gì? Liệt cốt móng vuốt điên cuồng bổ vào thanh trên nước, nhưng mà cũng không có hiệu quả. Kỳ thực hai người công kích đối với đối phương đều không được thương tổn. Nguyệt Hoa tựa như trời sinh miễn dịch hết thảy vật lý công kích giống như. Mà liệt cốt dựa vào thực lực cường đại, ngạnh kháng Nguyệt Hoa công kích, xem như khó phân trên dưới đi. Nhưng từ lực lượng cùng phòng ngự năng lực đó có thể thấy được, liệt cốt vẫn là muốn chiếm ưu thế. Thế nhưng là nhìn thấy bây giờ cục diện này, liệt cốt có chút tê cả da đầu. Nguyệt Hoa hóa thành thanh thủy làm sao cũng làm không xong. Không muốn sống hướng phía chính mình vọt tới, giống như muốn đem chính mình cho nuốt giống như. Ngay tại liệt cốt kinh hoàng thời điểm, một đoàn thanh thủy từ phía sau xuất hiện, thiếp sau lưng liệt cốt, sau đó hóa ra một dòng nước cùng trên mặt đất nối liền cùng một chỗ. Ngươi, tương lai lão bà ngươi làm gì? Liệt cốt có chút ít hoảng, vuốt trên thân nước đọng, nhưng là không có hiệu quả, ngược lại là tay thấp, liệt cốt nhịn không được nói ra. Tương lai lão bà, ngươi nước thật nhiều, không bao lâu, liệt cốt liền bị Nguyệt Hoa cho kiện hàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.